Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà rực rỡ hoàn toàn biến mất, mặt trời lặn dần xuống biển xanh thẳm. Giữa trời và đất, mọi thứ đều tối sầm lại. Thẩm Dật Xuyên đỏ mắt, tiến lên một bước, Ôn Dao, em trả lời anh. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái đối diện, cố gắng tìm kiếm một chút tình cảm quen thuộc từ đôi mắt hạnh xinh đẹp đó. Chỉ tiếc là, anh ta còn chưa kịp nói ra chữ anh, thì đã cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ lồng ngực. Anh ta đỏ mắt cúi đầu nhìn xuống, một lưỡi đê, a, o sắc bén ánh bạc trực tiếp đờ, ớ. Em mờ xuyên qua tim anh ta, máu tươi chảy ra thấm ướt bộ đồ đen của anh ta. Từng giọt rơi xuống bãi cát, tạo thành những quả cầu nhỏ màu đỏ sẫm. Phương Lam Âm và Mộc Xanh Xanh trợn tròn mắt, vội vàng chạy tới. Đội trưởng Thẩm, anh Dật Xuyên, Thiệu Đình Lương vừa rồi còn hơi lo lắng, lúc này suýt chút nữa thì rớt cả cằm. Chết tiệt! Quý Minh Trần cũng thu hồi ngọn lửa trên tay, có chút kinh ngạc nhướng mắt lên, trên khuôn mặt trắng nõn của Ôn Dao dính vài giọt máu. Trước khi những người khác chạy tới, cô dùng tay phải bẻ sang một bên, cứ như vậy bẻ gãy thanh đao ngân nguyệt trong tay. Thẩm Dật Xuyên vì bị thương quá nặng mà quỳ xuống, Mộc Xanh Xanh và Phương Lam Anh vội vàng đỡ anh ta dậy. Ôn Dao! Ôn Dao cụp mi xuống, giọng nói bình tĩnh dịu dàng vang lên. Em trai anh C, H, E, T là do Quý Minh Trần giết. Mộc Xanh Xanh bị thương cũng là do anh ấy làm. Sao chuyện gì anh cũng đổ hết lên đầu anh ấy? Có lẽ tôi chưa nhìn thấu anh ấy, nhưng ít nhất tôi đã nhìn thấu anh. Nói xong, cô ném nửa thanh đao gãy trong tay xuống. Chuôi đao rơi xuống cát, tạo ra tiếng động giòn tan. Thẩm Dật Xuyên quỳ trên mặt đất, M, á, u chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh đao gãy dính M, á, u bị ném trước mặt. Thanh đao ngân nguyệt mảnh mai, xinh đẹp, hơi cong, cứ như vậy bị bẻ gãy. Thanh đao ngân nguyệt mà anh ta từng chút dạy cô sử dụng, bây giờ lại đờ, ớ. Em mờ vào tim anh ta, gãy trước mặt anh ta, một đao, hai đoạn, đột nhiên có ánh sáng trắng lóe lên ở phía xa, tiếng còi tàu vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con tàu khổng lồ đang từ từ tiến lại gần bãi biển. Không lâu sau, một chiếc thang dây được thả xuống bãi cát nông, biểu tượng của căn cứ Đông Châu được in rõ ràng trên mũi tàu. Ôn Dao quay đầu nhìn Quý Minh Trần. Quý Minh Trần không nói gì, chỉ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay ấm áp lau đi những vết M, á, u còn sót lại trên mặt cô. Sau đó vén tóc mai của cô ra sau tai, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành. Đi thôi bảo bối, người của chúng ta đến rồi. Thiệu Đình Lương nhặt ba lô dưới đất lên, vội vàng đuổi theo. Minh trưởng quan, vậy bọn họ. Quý Minh Trần liếc nhìn Thẩm Dật Xuyên đang thoi thóp dưới đất bằng ánh mắt lạnh lùng khinh thường, khóe môi khẽ cong lên, lại nắm lấy tay Ôn Dao dùng khăn sạch lau nhẹ. Sao nào, anh thật sự coi bọn họ là đồng đội sao? Thiệu Đình Lương nhìn Ôn Dao, không phải, ý tôi là không ngờ y ế c bọn họ sao? Minh trưởng quan muốn g y ế, c ai đó bằng ánh mắt. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng anh ta có thể cảm nhận sâu sắc. Quý Minh Trần còn chưa kịp lên tiếng, Ôn Dao đã nắm lấy tay anh nói, nhát đê, a, o anh ta đờ, ớ, em mờ anh. Em đã trả lại rồi, ân oán đã xóa bỏ. Còn những chuyện khác, em nghĩ kẻ thù thực sự của chúng ta không phải là con người. Quý Minh Trần nhướng mày, khẽ gật đầu với Thiệu Đình Lương. Thiệu Đình Lương nhanh chóng hiểu ý, vội vàng ôm ba lô chạy về phía sau. Bên kia Thẩm Dật Xuyên còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy một chiếc ba lô nặng nề bị ném trước mặt. Phu nhân trưởng quan của chúng tôi nhân từ, để lại cho các người một ít đồ, lửa và đồ ăn 3 ngày. Các người tự cầu phúc đi. Nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, Thẩm Dật Xuyên lau đi vết máu trên môi, cười khẩy một tiếng đầy chật vật. Cho đến hôm nay, lúc này, anh ta mới thực sự tỉnh táo và sâu sắc nhận ra rằng, hóa ra từ ngày tuyết rơi dày đặc đó, anh ta đã đánh mất cô gái từng yêu mình say đắm. Cô gái đó từ lần đầu gặp mặt đã luôn đi theo anh ta, tin tưởng anh ta, bảo vệ anh ta. Cô gái đã đồng hành cùng anh ta suốt 7 năm, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, dù lạnh lùng hay dịu dàng, đều coi anh ta là trụ cột. Bây giờ, đã là của người khác rồi. Mất đi là cảm giác gì? Hối hận lại là cảm giác gì? Cứ như thể nơi anh ta đang ngồi không phải là bãi biển sau hoàng hôn, mà là tuyết nguyên Bắc Châu gió Bắc gào thét. Cái lạnh thấu xương từ lòng bàn chân sộc lên, tim như bị ai đó móc ra, đau thấu ruột gan. Thẩm Dật Xuyên đột nhiên hất tay Mộc Xanh Xanh đang băng bó vết thương cho anh ta ra, bò về phía trước, moi thanh đao ngân nguyệt gãy từ trong cát ra. Anh ta đỏ hoe đôi mắt, gân xanh trên trán nổi lên, siết chặt thanh đao sắc bén trong tay. Không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay. Con tàu rền vang tiếng còi, khuất dần, đất trời chìm vào bóng tối hoàn toàn. Nhưng dù thế nào, cô sẽ không quay lại nữa. Lên tàu, Quý Minh Trần vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng vừa rồi. Mãi đến khi Ôn Dao đưa khẩu SUNG bạc trong tay cho anh, anh mới cúi đầu hỏi cô, sao vậy? Ôn Dao kiên nhẫn lặp lại những lời vừa rồi. Em đi xem đội trưởng Lạc sao rồi? Quý Minh Trần cúi đầu nhìn khẩu SUNG bạc trong tay, cũng thành thạo cất giúp cô. Đi đi, Ôn Dao rời đi. Thiệu Đình Lương thu hồi ánh mắt khỏi bóng lưng cô, thực sự không nhìn ra. Quý Minh Trần nhìn về phía trăng tròn trên biển xa. Không nhìn ra cái gì? Thiệu Đình Lương, không nhìn ra Ôn tiểu thư lại là người tàn nhẫn như vậy. Ngày thường tiếp xúc, cô hoàn toàn là một cô gái ít nói, cho dù nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dịu dàng. Quý Minh Trần không trả lời. Thiệu Đình Lương tiếp tục nói, Ôn Dao của khu 13 Bắc Châu, tôi cũng đã từng nghe nói đến, nghe nói thanh đao ngân nguyệt đó là do đội trưởng Thẩm tự tay rèn cho cô ấy, cũng là do anh ta tự tay dạy cô ấy. Không ngờ bây giờ không chỉ cắt đứt quan hệ với anh ta, mà còn trực tiếp đâm vào tim anh ta. Nếu đổi lại là người thường, ai có thể nhẫn tâm làm vậy chứ? Quý Minh Trần cụp mi xuống, chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười nhìn Thiệu Đình Lương. Cho nên, anh biết rất nhiều. Hửm, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói dịu dàng và mê hoặc, thực sự khiến Thiệu Đình Lương giật mình, vội vàng xua tay nói. Không nhiều, ha ha, không nhiều, sai lầm rồi, ai có thể tàn nhẫn hơn Minh trưởng quan chứ? Ôn tiểu thư đây, quả nhiên là gần mực thì đen. Hai người đi qua hành lang bên trong con tàu, đến khi đến phòng thí nghiệm, Thiệu Đình Lương mới dám hỏi. Vậy Minh trưởng quan, anh không lo lắng sao? Quý Minh Trần đang rất vui vẻ. Tôi lo lắng cái gì? Thiệu Đình Lương, chuyện khoang an toàn, Ôn tiểu thư không biết. Quý Minh Trần nheo mắt, quay đầu lại, cách chương.